Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Rượu Phùng Chi Kỷ, 9, chương 1011, Rượu Phùng Chi Kỷ, 9, nói đã đến nước này, Trọng Quỳ không có nhiều hơn nói, nàng hiện tại là thuộc loại Tần Quốc nhất phương đi, mà hắn là nước Yên nhân, tự nhiên có bất đồng lập trường. Thất quốc bên trong, nước Yên cũng không tính cường đại, Tần Quốc thiết kỵ dưới, nước Yên có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nghe nói nước Yên thái tử cũng không có gì thiên phú. Chính là người thường mà thôi. Hơn nữa khi còn nhỏ đã từng ở Triệu Quốc vì hạt nhân. Bị khi dễ lớn lên, làm cho hắn tính cách yếu đuối, cũng không kinh thế tài. Dùng như vậy biện pháp, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ đi. Ta không thể ở lâu, cái kia con rối sư bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Như hắn phát hiện ta cùng với các ngươi, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Trọng Quỳ nói. Thương thế của ngươi còn không có hảo, Tiêu Sơ Lâu tận mắt thấy nàng chữa thương. Biết kia miệng vết thương có bao sâu, xuyên suốt bụng, một hai thiên căn bản không có khả năng hảo. Thương có thể chậm rãi dưỡng, Trọng Quỳ đỡ tảng đá đứng lên. Này từ biệt. Không biết năm nào tháng nào có thể tái kiến, hy vọng một ngày kia, người của ta lập trường có thể nhất trí, Tiêu Sơ Lâu xem hắn. Cuối cùng cũng chỉ là mặt không biểu cảm nói, như trên đời này không có chiến loạn, có lẽ sẽ có ngày nào đó, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, hắn tạm dừng một chút. Mới nói, Trọng Quỳ theo bên người hắn đi qua, càng chạy càng xa, Tiêu Sơ Lâu trầm mặc đứng. Luôn luôn không có quay đầu, có lẽ là sợ hãi thấy của nàng bóng lưng đi, bọn họ có lẽ cho tới bây giờ liền không có bắt đầu quá. Cho nên cũng không cần nhiều kích thích cáo biệt, hết thảy bình thản như nước, như là bèo nước gặp gỡ, không cần thiết đưa tiễn, bởi vì không có ly biệt là gần nhau quá mới có. Tiểu Lâu, không biết ở trong này đứng bao lâu. Phong mạch thanh âm theo khác một cái phương hướng xa xa truyền đến. Thở hổn hển, như là có cái gì quan trọng hơn sự tình muốn nói cho hắn biết. Tiêu Sơ Lâu ngẩng đầu, trong bóng đêm đối bản thân hảo hữu nói. Ta ở trong này, phong mạch chạy đến bên người hắn. Một bàn tay khoát lên hắn trên bờ vai, nói, ngươi là đối, nàng không có lừa ngươi. Nàng quả thật là phần nguyệt, ngươi làm sao mà biết. Cùng nàng nói chuyện thời điểm, chính nàng nói rất nhiều, trước mắt ở Hàm Dương cái kia Trọng Quỳ, nhất định không là nàng, phía trước còn có đủ loại đồn đãi, Trọng Quỳ ở tranh đoạt Tần Quốc Vương hậu vị, nàng không có khả năng làm chuyện như vậy, ta nhất luôn luôn đều biết nàng là Phần Nguyệt, đã Trọng Quỳ không là Trọng Quỳ, người đó mới là Trọng Quỳ đâu. Tiêu Sơ Lâu trầm mặc, đã có chút bị xúc động, thế thân sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, phong mạch ngữ khí bi thương. Nàng biến thành như vậy, nhất định đã xảy ra càng kinh khủng sự tình, nàng rất hận Trọng Phong. Có lẽ là có lý do ta không nên đem lời của nàng trở thành tính trẻ con nói bậy. Cũng không phải hẳn là không tin nàng, chúng ta đi tìm nàng, hỏi một chút rõ ràng đi, không cần thối lại. Nàng hồi Hàm Dương, phong mạch ngẩn ra, xem hắn. Ngươi làm sao mà biết, vừa rồi, ta đưa nàng đi Tiêu Sơ Lâu vẫn chưa giấu giếm. Ta cùng nàng đã giao thủ, ta biết nàng nói đều là thật sự, ngươi vì sao làm cho nàng đi rồi. Phong mạch có chút kích động, có một rất lợi hại con rối sư ở đuổi giết nàng. Nàng không thể lâu dài ở lại một chỗ, huống hồ Tiêu Sơ Lâu dừng một chút, ngữ khí lãnh yên tĩnh đáng sợ. A Mạch, chớ quên, nàng hiện tại trung tâm cho Tần Vương, mà chúng ta, nhất định cùng Tần Quốc là địch, phong mạch thanh âm. Tất cả đều bị phong tỏa ở trong cổ họng, hắn chán nản cúi bả vai, trong ngày thường tiêu xài ôn nhu tất cả đều biến mất không thấy. Hết chương.